Bất quá bây giờ không giống, ngươi là thiên sứ thủy thân, lại có trăm vạn thân gia, thân phận đủ để phối với Avril. Vậy, ngươi lúc nào cầu thân? Đỗ Trần bĩu môi, góc chuyện audio.com. Thủ tướng đại nhân, chẳng lẽ ta vừa rồi nói không rõ sao? Vấn đề kia ta đã cho ngươi đáp án hơn năm trước, ta thật sự không muốn cưới cháu gái ngài. Hơn nữa, trong thời gian sắp tới ta cũng không có ý định lập gia đình. Antoine sửng sốt, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự không có hứng thú với Avril? Hắn vừa rồi còn tưởng rằng, cháu gái thủ tướng, Đỗ Trần còn không lập tức cảm kích rơi nước mắt nhận thân ấy chứ? Nhất là hắn đang cần ngoại lực hỗ trợ, thấy Đỗ Trần không sợ cùng mình đối thị, trong mắt không chút do dự, Antoine nghĩ thầm trong lòng tiểu tử kia xem ra thật không muốn cưới Avril. Nhưng hôn nhân của quý tộc là đại sự, ngươi có thể định đo ốt sao? Mềm không được thủ tướng đại nhân sẽ cứng. Tóm lại, nhất định phải gả cháu gái cho ngươi. Ta lại không muốn đối mặt với ánh mắt u oán của Avril đáng yêu. Hừ, Antoine tức giận, minh nhân không nói ám thoại, ngươi hẳn là hiểu rõ thế cục. Bây giờ đối thủ của ngươi cùng bằng hữu giống nhau, mà thế lực duy nhất không có tham gia vào cuộc tranh đấu của các phái hệ lần này, chỉ có ta. Ý là, sinh tử của ngươi phụ thuộc vào lão nhân ta giúp bên nào. Ngươi nếu là người thông minh, hãy mau đáp ứng ta cưới Avril, sau đó đối đãi nàng cho tốt. Đỗ Trần đột nhiên cười rộ lên, thần bí nói, Thủ tướng đại nhân, thái độ của ngài đích xác có thể thay đổi cục diện bên trong thành St. John, nhưng ta không phải chỉ có ngài, hơn nữa, ngươi làm như vậy có phải là quá mức hạ thấp tiểu thư Avril không? Ta nghĩ không riêng gì ta, cho dù là tiểu thư Avril, nếu nàng thật sự dùng lý do này gả cho ta, ngài cho rằng nàng sẽ hạnh phúc sao? Ta thật không muốn cưới Avril, đặc biệt là dưới tình huống này. Đáng chết, lão đầu tử ta nghĩ cứng, nhưng tiểu tử này còn cứng hơn so với ta. Antoine là đại hồ tử, trừng mắt nhìn Đỗ Trần, thầm nói. Tốt lắm, thay phương thức lợi dụ. Nếu ngươi có biện pháp vượt qua, lão nhân gia ta đây thật ra mừng rỡ thanh nhàn xem náo nhiệt. Bất quá Francis, ngươi bây giờ chỉ là một thần duệ bị trục xuất khỏi gia môn, một huân tước nho nhỏ sao? Hắn đánh giá phục sức xa hoa của Đỗ Trần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tàm ti vô giá. Ngươi bây giờ quả thật là một phú hào, có rất nhiều kim tệ. Nhưng trong nhiều tình huống, kim tệ không bằng địa vị, không bằng quyền lợi, đúng không? Ta nghĩ, làm tôn nữ tế của thủ tướng đế quốc trượng phu của Avril, ít nhất thân phận cũng sẽ là bá tước, còn có một mảnh lãnh địa thật to. Đỗ Trần đứng lên, hai tay chống lên bàn, nhìn thẳng vào lão nhân Antoine nói. Lão nhân gia, ngươi dẫn dụ ta sao? Bá tước lãnh địa. Nói thật, hai dạng đồ vật này ta rất thích, cũng sẽ không hoài nghi khả năng của ngươi có thể cho ta hai loại đó. Nhưng ta còn không có ý định lập gia đình, xin không làm khó ta, được không? Ba, Antoine cũng vỗ bàn đứng lên, hắn dù sao cũng là thủ tướng đế quốc, sao có thể nhẫn nhịn một huân tước nho nhỏ nói lời cường ngạnh đối với hắn. Mặc dù huân tước đó trong dự định của hắn sẽ là tôn nữ tế. Francis, xem ra ngươi muốn bức lão nhân ta phát hỏa với ngươi. Antoine trầm giọng uy hiếp. Được rồi, lão nhân gia nộ hỏa sẽ không tốt với cơ thể. Đỗ Trần không muốn nghĩ, cũng không dám quá phận đắc tội thủ tướng đế quốc, hắn thân thiết nâng cánh tay Antoine, cười nói. Sắp trời không còn sớm, ta nghĩ ngài nên trở về nghỉ ngơi. Ferdinand giáo phụ còn ở phía dưới chờ ngài. Góc chuyện audio.com, nghe được tên giáo phụ, hình dung đây là địa phương nào, Antoine hừ một tiếng, để cho Đỗ Trần tiễn hắn xuống lầu. Nhưng Ferdinand giáo phụ cũng không có ở đại sảnh lầu 1, không biết hắn đi đâu. Đỗ Trần không thể làm gì khác hơn là tự mình đưa Antoine đến cửa, cười ha ha cùng lão cáo biệt. Đương, cửa lớn bằng gỗ đàn mộc đen của giáo đường đóng lại, Antoine liếc mắt nhìn đại môn kín mít căm phẫn. Tiểu tử kia, đắc tội một vị thủ tướng là một lựa chọn rất thiếu thông minh. Lão đi xuống, nhưng vừa đi được vài bước đã thấy cách đó không xa, màn xe của mình đã được nâng lên, Avril lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, ngượng ngùng chờ đợi Antoine, nàng đang đợi ra ra cho nàng một tin tức tốt. Thấy cháu gái mình vô cùng yêu thương, Antoine thở dài, quên đi, vì cháu gái, phải trương cái mặt già nua ra vậy. Hắn xoay người đi tới trước cửa, vừa muốn gõ, đột nhiên dựa vào thực lực thất cấp đấu thần kim trúc hệ, hắn mơ hồ nghe được bên trong truyền đến thanh âm uy nghiêm của Đỗ Trần không thể sai được. Đại giáo chủ Roger, lập tức mới Ferdinand giáo phụ tới gặp ta. Thanh âm đại giáo chủ Roger vang lên, rất ôn thuận, thậm chí có chút xiểm nịnh. Đại nhân tôn quý, sủng nhân của thần, chờ mệnh lệnh của ngài. Antoine suýt không ngậm được miệng, lão thiên, đây chính là Roger đại giáo chủ ngày thường ngạo khí, ngay cả các tướng quân của quân bộ cũng không để vào mắt đó sao? Đúng vậy, là thanh âm của hắn, chính hắn xưng hô Francis là... Đại nhân, Liên Hoa bảo giám, Cách Chương.